Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 82, người quá ngoan cố. Góc truyện audio.com. Tam vương gia là khách quý. Không bằng trước đi đại sảnh nghỉ ngơi. Chúng ta muốn cùng khuynh cuồng nói chuyện một chút. Mộc Phong đưa tay chỉ đại sảnh bên cạnh. Mạc Tiêm Lương gật đầu. Hắn biết rõ bốn người này không hoan nghênh hắn tới nơi đây. Dù sao người Mộc gia là ủng hộ Mạc Thần Vân. Hắn và Mạc Thần Vân hết lần này tới lần khác lại bất hòa. Đồng thời hắn lại là người mà Độc Cô Gia ủng hộ. Người đế đô Aya ai cũng biết, Độc Cô Gia cùng Mộc Gia bất hòa, cho nên hắn đến Mộc Gia, căn bản không hợp lý. Nhưng hắn mới không trông nom nhiều như vậy, bởi vì Mộc Khuynh Cuồng ở chỗ này, hắn muốn tới thì tới. Bốn vị trưởng lão đem Mộc Khuynh Cuồng mang vào trong một viện. Không biết bốn vị trưởng lão tới tìm ta có chuyện gì? Mộc Khuynh Cuồng vân đạm phong khinh hỏi. Khuynh Cuồng a, về sau ít cùng Tam Vương ra tiếp xúc. Đại trưởng lão Mộc Phong lời nói thấm thía nói. Thanh Vân Tông bọn họ không trông nom mặc kệ hoàng gia. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người Mộc gia. Mộc gia có quý phi ở hậu cung. Bọn họ tự nhiên là thế lực phía sau nàng. Mộc Khuynh Cuồng cũng biết bọn họ nhắc tới cái. Nàng ngoéo môi một cái. Khẽ cười nói. Bốn vị trưởng lão, ta tới Thanh Vân Tông là muốn tu tập đấu kỹ cao cấp hơn. Ta nghĩ là Mộc gia gia chủ là muốn đem Mộc gia thay đổi trở nên hưng thịnh. Về phần hoàng gia đấu tranh, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn tham dự. Tam vương gia là bằng hữu của ta. Ta tự nhiên sẽ cùng hắn tiếp xúc. Cái này, ai cũng không ngăn cản được. Đằng sau câu nói kia. Nàng nói chém đinh chặt sắt, không ai có thể ngăn cản nàng kết giao bằng hữu, chỉ có chính nàng mới có thể quyết định. Mộc Phong thở dài, người như vậy sẽ chọc phải phiền toái. Ngươi nên biết Mộc gia ủng hộ thái tử, ngươi cùng Tam Vương gia đi lại gần như vậy tựa hồ không ổn. Những chuyện này ta không quan tâm, ta nói rồi việc của hoàng gia không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn tham dự. Mộc Khuynh Cuồng lần nữa kiên định lặp lại lập trường của mình. Nếu như nàng ngay cả lập trường của mình cũng không có. Nàng trở về Mộc gia làm cái gì? Chẳng lẽ trở lại để cho người khác khống chế chính mình? Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào khống chế nàng. Ngươi quá ngoan cố, nhị trưởng lão Mộc Kiến một bộ trẻ con không thể dạy. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lắc đầu không nói. Mộc Khuynh Cuồng thần thái sáng lạn cười. Ngày mai ta có thể tới Thanh Vân Tông học tập sao? Nàng hiện tại muốn đấu kỹ. Về phần đấu khí nàng hoàn toàn có thể chính mình tu tập. Đúng rồi, buổi chiều ngươi tỉ thí. Bọt khí đấu khí là thế nào hình thành? Tứ trưởng lão mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Mộc Khuynh Cuồng nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, chính là đột nhiên hình thành. A, bốn vị trưởng lão quái dị nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi tại sao có thể tu tập đấu khí? Ta nhớ được trước kia ngươi căn bản không thể cảm giác khí. Khuôn mặt Mộc Phong nghi hoặc, trước 10 tuổi nàng không thể tu tập, vì sao đột nhiên có thể tu tập? Ta cũng không biết, chính là đột nhiên biết. Mộc Khuynh Cuồng cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên. Ách, bốn vị trưởng lão lần nữa kinh ngạc hô, bọn họ sống lâu thế này. Chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy. Bình thường hài tử 10 tuổi không thể tu tập đấu khí. Điều này giống như bị phán án tử hình. Không nghĩ tới, Mộc Khuynh Cuồng vẫn có thể tu tập. Hơn nữa 4 năm lại đến được đấu tông. Nếu để cho bọn họ biết rõ, Mộc Khuynh Cuồng dùng nửa năm tu đến đấu tông. Không biết bọn họ có sợ đến chết ngất hay không? Các ngươi không cần kinh ngạc. Thế giới này. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người còn giỏi hơn. Chuyện ly kỳ gì cũng có thể phát sinh. Ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tu tập, làm cho mình trở nên cường đại. Sau đó thật tốt bảo vệ Mộc gia. Mộc Khuynh Cuồng nói nguyện vọng của nàng. Đợi nàng ở Mộc gia đứng vững bước chân, nàng sẽ đưa cha mẹ đón trở lại. Cách chương.